Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, chém giết ba người. Băng lãnh thanh âm lọt vào tai, Đàm Gia Bát huynh đệ thân thể lập tức cứng đờ, tựa như là băng nguyên phía trên hàn phong thổi qua, khiến cho lưng của bọn họ cảm giác được phát lạnh. Toàn thân đề phòng nhìn chăm chú hướng hắc ám chỗ, Ngô Thiến Thiến thân thể cũng là run lên, truyền vào trong tai nàng thanh âm nàng quá quen thuộc. Cái này một thanh âm, từng tại trong mộng nàng đều là thật nhiều lần đã nghe qua đạo thanh âm này. Bây giờ thật sự rõ ràng nghe được, nàng cảm giác được tựa như là ở trong giấc mộng, trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia lệ quang, lại là rất nhanh biến mất. Mỉm cười từ sắc mặt của nàng bên trong hiển hiện, ngươi vẫn là tới, Ngô Thiến Thiến thấp giọng nỉ non nói. Lý Kỳ Phong thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, một thân trường sam màu trắng nâng đỡ ra hắn thon dài thân thể thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng trên gương mặt mang theo một tia băng lãnh ý cười, chậm rãi đi đến Ngô Thiến Thiến sau lưng, nhẹ giọng nói ra. Vẫn là ta tới đi, loại này việc nặng thật không thích hợp ngươi. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, hướng về sau rời khỏi một bước, nhẹ giọng nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong cười cười, tràn đầy hàn ý ánh mắt nhìn về phía Đàm Gia đại huynh đệ, chậm rãi nói ra, yên tâm, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi mai táng cùng một chỗ. Đàm Gia Bát huynh đệ trong thần sắc đều là toát ra vẻ đề phòng, ánh mắt không ngừng quét mắt Lý Kỳ Phong, lên tiếng hỏi, ngươi lại là cái gì? Thế mà khẩu khí thật lớn. Đàm Gia Bát huynh đệ tại Thái Càn địa giới khả năng không có bao nhiêu uy danh, thế nhưng là tại Tuyết Quốc thế nhưng là có uy danh hiển hách. Bát huynh đệ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Lúc trước sinh ra tới thời điểm, bà mụ đều là hô to thần kỳ, đây chính là ngàn năm không gặp chuyện lạ. Bất quá dù cho là kỳ tích sự tình, nhưng cũng là chạy không khỏi vận mệnh tàn khốc. Vừa rồi sinh ra tới thời điểm, tám người đều là vô cùng gầy yếu, bà mụ cũng là khuyên nhủ đầm mẫu từ bỏ mấy cái, muốn tám đứa bé toàn bộ sống sót, cái này so với lên trời còn khó hơn. Đang lúc do dự thời điểm, Tuyết Quốc bên trong hợp lý lúc cường giả thế nhân xưng hô Trảm Hoàng Lương Thiên Hành không mời mà tới, xuất ra một bút đủ để cho người nhìn thấy đỏ mắt tài phú giao cho Đàm Gia vợ chồng trong tay. Cũng tại tã lót thời điểm liền đem tám người này thu làm đồ đệ. Tám người này 4 tuổi rưỡi thời điểm chính là bắt đầu đi theo Trảm Hoàng Lương Thiên Hành bắt đầu tu luyện. 15 tuổi thời điểm bắt đầu ra liên quan giang hồ. Có thể nói là lên tiếng con nghé không sợ cọp. 8 người vừa ra núi chính là liên thủ chém giết lúc đương thời lấy hiển hách hung danh Lưu Hòa Bân. Phải biết lúc ấy Lưu Hòa Bân thế nhưng là Tuyết Quốc bên trong tiên thiên cảnh đệ nhất nhân, danh xưng là tông sư phía dưới vô địch. Lại là không nghĩ tới ngã quỵ sơ nhập giang hồ không lâu Đàm Gia Bát huynh đệ trong tay. Về sau, Đàm Gia Bát huynh đệ chính là uy danh đại trấn. 8 người vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra từ tiểu cùng nhau lớn lên, tâm hữu linh tê, tu luyện hợp kích chi thuật, có được trời yêu ái yêu thế. 8 người một khi liên hợp xuất thủ, cho dù là chìm đắm tông sư chi cảnh nhiều năm cao thủ cũng là phải cẩn thận ước lượng một phen. Đối mặt với ngữ khí rất là cuồng vọng Lý Kỳ Phong, anh em nhà họ Đàm trong lòng cũng là cảm giác được rất là không cam lòng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt nhìn cầm đầu Đàm lớn, chậm rãi nói ra, ta tự nhiên là người giết các ngươi. Đàm lớn thần sắc không khỏi giận dữ, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, ta nhìn ngươi là không biết sống chết người. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, gật gật đầu, nói ra, thì tính sao? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, hộp kiếm bên trong ba kiếm tề xuất, hạo đãng kiếm khí tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà. Đàm lớn thần sắc lập tức biến đổi, động thủ, anh em nhà họ Đàm cơ hồ là trong cùng một lúc xuất đao. Mỗi một chuôi trên trường đao đều là mang theo bọc lấy cường đại uy năng, đồng thời chém vào hướng kiếm hà, oanh cường hoành dư uy quét sạch tứ phương, hạo đãng kiếm hà lập tức hóa thành phá thành mảnh nhỏ, chôn vùi vào giữa hư không. Ba kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, bay về phía Lý Kỳ Phong, giết hắn. Đàm lớn lãnh khốc ngôn ngữ lập tức vang lên. Trong nháy mắt, tám đạo lạnh thấu xương hàn quang bộc phát ra, từ bốn phương tám hướng chém vào hướng Lý Kỳ Phong, khóe miệng nhấc lên, trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần hàn ý. Bước ra một bước, trong khoảnh khắc, vô tận kiếm ở trong hư không hiển hiện, mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra cường hoành uy thế. Trong chốc lát, tất cả kiếm quy về một thể, hạo đãng kiếm khí tựa như là cự long đồng dạng xuyên qua giữa không trung, kiếm chạm mà xuống, thẳng đến Đàm lớn. Keng một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Đàm lớn thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi, hoành ngăn tại trước người trường đao lập tức đứt làm hai, một đạo mảnh khảnh tơ máu xuất hiện tại mi tâm của hắn phía trên. Một kiếm phía dưới, anh em nhà họ Đàm hợp kích chi thuật chính là bị vô tình phá vỡ. Liên tục rời khỏi năm bước, Đàm đại tài là khó khăn lắm ổn định thân thể của mình. Giờ phút này lưng của hắn về sau có chút phát lạnh, trên trán càng là mồ hôi lạnh không ngừng. Vừa rồi một kiếm kia, nếu là tiếp tục tiến lên mấy tấc, chỉ sợ hắn lúc này đã bỏ mình. Lông mi nhíu một cái, Nguyên Hồng bay vào trong tay, Nguyên Hồng quét ngang mà ra, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra, càn quét tứ phương, anh em nhà họ Đàm đều là hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, ta mặc kệ các ngươi đến cùng mạnh đến mức nào thực lực, cũng mặc kệ các ngươi là lai lịch gì, chỉ cần các ngươi dám đối ta để ý dưới người sát thủ, như vậy ta chỉ có thể đem các ngươi chém giết sạch sẽ. Ngôn ngữ rơi xuống, bàng bạc uy thế lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong trước người, tám chuôi cự kiếm lăng không mà hiện, xâm nhiên chi uy để người không khỏi đáy lòng sinh ra hàn ý. Cường hoành kiếm khí quanh quẩn tại trên thân kiếm, tăng thêm mấy phần uy thế, bát phương phi kiếm, thân thể run lên, tám chuôi cự kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, các lấy Đàm gia bát huynh đệ. Đàm lớn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hô to một tiếng, không muốn cứng đối cứng. Mấy người khác nghe vậy, nhào nhào sử xuất mạnh nhất chiêu thức, tới thử đồ ngăn lại chém về phía của mình kiếm. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, đột nhiên ở giữa, vô cùng kinh khủng kiếm ý lập tức bộc phát ra. Nguyên bản uy thế cường hoành tám chuôi cự kiếm lập tức uy thế tăng vọt. Cái này khiến anh em nhà họ Đàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bỗng nhiên trong lúc đó liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tam đệ, ngũ ca, lão lục, tiếng kêu thảm thiết về sau chính là tựa như khắp huyết thanh âm. Tám chuôi cự kiếm chợt nhìn phía dưới đều là không khác chút nào, toàn bộ là từ hùng hậu nội lực chỗ ngưng tụ. Kỳ thực không phải, tám kiếm bên trong, Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương thì là ẩn tàng trong đó, hùng hậu kiếm khí rất tốt, ẩn giấu đi tung tích của bọn nó. Lại là tại thời khắc mấu chốt nhất bộc phát ra uy thế kinh khủng, trực tiếp xuyên qua Đàm gia bát huynh đệ bên trong ba người. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp mẫn diệt bọn hắn sinh cơ. Đàm lớn trong đôi mắt biến có chút điên cuồng, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong, phát ra uyển như là dã thú gầm thét. Ta muốn ngươi chết, tiếng gầm gừ phẫn nộ lọt vào tai. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh,